Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744, oan gia ngõ hẹp. Dừng lại, các ngươi là người nào? Một cái thị vệ quát hỏi. Ta gọi Tô Hạo Thần, cùng Trầm phủ chủ là bằng hữu, thỉnh cầu hai vị thông báo một tiếng. Tô Hạo Thần nói ra. Tô Hạo Thần, chưa nghe nói qua. Thị vệ lắc lắc đầu. Nếu như ngươi thực sự là phủ chủ bằng hữu, vậy liền ngày mai lại đến a. Hiện tại phủ chủ chính đang tiếp đãi một vị quý khách. Hôm nay không gặp những người khác. Quý khách, là người nào? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Ngươi không cần hỏi, vị quý khách kia thân phận rất đặc thù. Chúng ta phủ chủ đều đắc tội không nổi. Chúng ta thì càng không dám tùy tiện tiết lộ. Ngươi hay là rời đi a. Thị vệ nói chuyện thời điểm, trong mắt phát ra nồng đậm kinh khủng. Hiển nhiên cái gọi là quý khách, nhường hắn 10 phần sợ hãi. Liền ở lúc này, phủ đệ bên trong truyền đến một cỗ cường đại khí tức. Thế mà dao động trên không phong vân, nhường to lớn phủ đệ lâm vào một vùng tăm tối. Không tốt, người kia sinh khí, đáng chết, chẳng lẽ hắn muốn đối phủ chủ đại nhân hạ thủ. Thị vệ kinh hãi muốn tuyệt. Đây là, chấm ngoặc kép, đạm đài minh tâm đôi mắt đẹp lưu truyền. Hạo Thần, chúng ta giống như gặp người quen. Không nghĩ đến hắn thế mà cũng ở chỗ này. Ha ha, đúng vậy a, không nghĩ đến mấy năm không gặp. Hắn thế mà cũng đã đột phá đạo võ cảnh. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đi, chúng ta vào xem một chút. Tô Hạo Thần cười cười, trực tiếp cất bước hướng phủ đệ đi đến. Không được. Các ngươi không thể đi vào. Đứng lại cho ta. Hai cái thị vệ nhìn thấy muốn ngăn cản, nhưng sau một khắc, liền bị một cỗ vô hình lực lượng phong cấm. Thân thể khẽ động đều không thể động. Bọn họ ánh mắt kinh hãi, lập tức ý thức được bản thân đụng phải chân chính cường giả. Thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hạo Thần đi vào. Một đường thông suốt, tất cả muốn ngăn cản người, toàn bộ đều bị Tô Hạo Thần phong cấm. Cuối cùng hai người rốt cục đi tới phòng tiếp khách, chỉ thấy lúc này trong phòng khách, Trầm Thanh Ngọc sắc mặt phẫn nộ cực kỳ, liều mạng muốn đứng lên, thế nhưng là một cỗ cường hãn lực lượng lại ngăn chặn hắn, nhường hắn chỉ có thể ngồi ở trên ghế, mà ở Trầm Thanh Ngọc đối diện, thì là ngồi một cái thanh niên sau lưng còn đứng 8 hắc y nhân, cái này thanh niên, thình lình chính là tả tướng con trai Vũ Văn Thiên Ngôn. Đã từng mấy lần ức hiếp Tô Hạo Thần, lão bằng hữu. Năm đó ở Tô Hạo Thần dẫn đầu hoang thú nhóm, hủy diệt Tiêu gia thời điểm, thiếu chút nữa thì giết Vũ Văn Thiên Ngôn. Chỉ là về sau tả tướng Vũ Văn Vô Cực đột nhiên xuất hiện, mới đem Vũ Văn Thiên Ngôn cứu đi. Không nghĩ đến mấy năm sau đó, gia hỏa này thế mà cũng đã đột phá đạo võ cảnh. Nhìn đến hẳn là cũng có kỳ ngộ. Vũ Văn Thiên Ngôn thần sắc cao cao tại thượng, liền phảng phất bố thí nói ra, Trầm Thanh Ngọc, làm người muốn thực thức thời, để ngươi quy thuận ta Vũ Văn gia là để mắt ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên sai lầm, vứt bỏ cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Hừ, ngươi không cần nói, ta tuyệt đối không có khả năng gia nhập các ngươi Vũ Văn gia. Trầm Thanh Ngọc mặt không biểu tình, thực sự là ngớ ngẩn. Chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ tình thế? Bây giờ Tấn Vương Điện Hạ dẫn đầu đại quân, đã nhanh muốn đánh đến Kinh Thành. Có ma môn trợ giúp, các ngươi vị kia thái tử thua không nghi ngờ. Đến lúc đó Tấn Vương liền sẽ đăng cơ xưng đế. Vũ Văn Thiên Ngôn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một khi Tấn Vương trưởng khống thần triều, chúng ta Vũ Văn gia liền sẽ trở thành Đông Cực cổ địa bên trong hoàng tộc phía dưới đệ nhất gia tộc. Quyền thế không người có thể so sánh. Bất luận cái gì cùng chúng ta đối đầu người, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi thật nguyện ý cầm bản thân người nhà làm tiền đặt cược. Một nhóm đầu nhập vào ma môn gian tặc, ngươi thế mà còn có mặt mũi nói ra. Trầm Thanh Ngọc mỉa mai cười lạnh. Không cần nhiều lời. Hôm nay coi như ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập ngươi Vũ Văn gia. Hơn nữa Tấn Vương cái kia phản nghịch cũng tuyệt đối sẽ không thành công. Thái tử nhất định có thể đánh bại hắn. Thực sự là minh ngoan bất linh. Trầm Thanh Ngọc, bản công tử hiện tại cùng ngươi hảo ngôn khuyên bảo, là không nghĩ quá phiền phức. Ngươi thật sự cho rằng ta Vũ Văn gia bắt ngươi không biện pháp? Vũ Văn Thiên Ngôn nhếch miệng. Hừ, ta xem ngươi chính là sớm một chút thần phục a. Nếu không một khi ta dẫn đầu đại quân tới, các ngươi Trầm gia người đều phải chết. Hơn nữa toàn bộ Huyền Cực phủ như thường sẽ thần phục tại bản công tử dưới chân. Đến lúc đó chết bao nhiêu người đều là ngươi sai. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Liền ở lúc này, cười to một tiếng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Vũ Văn Thiên Ngôn, không nghĩ đến mấy năm không gặp, ngươi thế mà hay là như thế càn rỡ, không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Người nào? Vũ Văn Thiên Ngôn nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài phòng khách, một đôi thanh niên nam nữ chậm rãi đi đến. Tại hai người dưới chân, còn đi theo một cái lanh lợi đáng yêu tiểu hoàng cẩu. Tô Hạo Thần, Đạm Đài Minh Tâm. Vũ Văn Thiên Ngôn run lên một cái, đột nhiên cười ha hả. Ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Bản công tử những năm này một mực tại tìm các ngươi, không nghĩ đến thế mà ở nơi này gặp được, thực sự là trời cũng giúp ta a. Ha ha ha ha. Trầm Thanh Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình, hắn sửng sốt một cái đột nhiên kêu to, Hạo Thần, nhanh rời đi nơi này. Vũ Văn Thiên Ngôn cũng đã đột phá đạo võ cảnh, hắn biết giết ngươi, đi mau, nếu đã tới cũng đừng nghĩ đi, cho bản công tử ngăn lại bọn họ. Vũ Văn Thiên Ngôn hét lớn, sau lưng tám hắc y nhân thân hình chớp động, trực tiếp chắn phòng khách cửa ra vào, đem Tô Hạo Thần hai người bao vây lại. Đạm Đài tiểu thư, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, không hổ là thần triều đệ nhất mỹ nữ, người quả nhiên hay là như thế xinh đẹp. Vũ Văn Thiên Ngôn đứng lên, chậc chậc tán thưởng đi tới. Những năm này Tấn Vương điện hạ thế nhưng là còn một mực ở nhớ thương ngươi đây. Nếu như ta lần này đem ngươi bắt về hiến cho hắn, tin tưởng Tấn Vương điện hạ nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng ta. Đạm Đài Minh Tâm lắc lắc đầu, người quả nhiên vẫn là cùng lúc trước một dạng chán ghét, cũng giống vậy không biết tốt xấu. Người thật cho rằng bản thân có thể bắt lấy ta? Ha ha a, đó là đương nhiên. Bản công tử những năm này gặp gỡ phi phàm, tu vi cũng đã bước vào đạo võ cảnh cửu trọng, muốn bắt lại ngươi dễ như trở bàn tay. Cho nên từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là ta. Vũ Văn Thiên Ngôn đắc ý cười to, một bộ vạn sự đều nắm trong tay bộ dáng. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần. Hắc hắc, còn có ngươi, tiểu tử, năm đó ngươi thiếu chút nữa thì giết ta, hôm nay nhìn đến ta rốt cục có cơ hội báo thù. A, ngươi cứ như vậy có lòng tin giết ta? Tô Hạo Thần thần tình lạnh nhạt. Hừ, ta muốn giết ngươi, không thể so với nghiền chết một con kiến khó khăn. Nhưng chuyện này không vội. Tại giết chết ngươi trước đó, ta sẽ trước mang ngươi về Liên Tinh Thành. Ta muốn ở trước mặt ngươi, tự tay hảo hảo tra tấn ngươi những cái kia thân nhân. Không biết tận mắt nhìn thấy cha mẹ ở chính mình trước mặt bị hành hạ chết, ngươi sẽ là cái gì tâm tình? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi không có cơ hội. Bởi vì ở trước đó, ta sẽ trước hết để cho ngươi hôi phi yên diệt. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, thanh âm bên trong tản mát ra thấu xương sát cơ. Ai u, đều đến hiện tại ngươi còn dám uy hiếp bản công tử. Nhìn đến ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Vũ Văn Thiên Ngôn thần sắc quỷ dị. Đúng rồi, có chuyện ngươi chỉ sợ còn không biết a. Ta Vũ Văn gia đại quân cũng đã trưởng khống Liên Tinh Thành. Ngươi cha mẹ cùng ca ca sớm cũng đã rơi vào trong tay chúng ta. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ta ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.